Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 28. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 186: Đăng Thiên. Trong Tuyết Nguyệt Thành, Nam Cung Xuân Thủy mặc một bộ đồ trắng thân pháp nhẹ nhàng, dường như là rốt cuộc hóa giải được một đại sự trong cuộc đời, cho nên trong lòng nhẹ nhõm. Còn hai người đệ tử đang đau khổ chờ đợi ngoài thành đã bị ném tới chín tầng mây. Ngược lại Lạc Thủy, áo đỏ còn nhớ bọn họ. Hai người vừa đi cùng với chàng là ai? Đồ đệ của ta đó. Nam Cung Xuân Thủy mỉm cười. Thế chàng bỏ bọn họ sao? Lạc Thủy nghi hoặc. Ngứa mắt. Nam Cung Xuân Thủy mới nhíu mày. Hơn nữa chúng nó cũng phải làm quen với thời gian không có sư phụ để đăng thiên cát của các nàng chiêu đãi bọn chúng một chút đi. Chiêu đãi thế nào? Lạc Thủy phất tài, ở phía bên mé của người hầu chạy tới. Hai đồ đệ của ta mà không đánh tới tầng thứ 16 thì không được vào thành. Nam Cung Xuân Thủy cười nói. Tuân lệnh, người hầu của Tuyết Nguyệt Thành lập tức lui xuống. Lạc Thủy nói đầy ẩn ý. Đăng thiên cát có 16 tầng, chàng thì có thể leo lên một mạch tới tận đỉnh rồi. Các đồ đệ của chàng thì có làm được không? Đương nhiên là không rồi, cùng lắm lên tới tầng 14 thôi. Lên cao hơn một chút thì no đòn. Nam Cung Xuân Thủy cao giọng cười dài, vui vẻ đắc ý không có nói nên lời. Bên ngoài Tuyết Nguyệt Thành, người giữ cửa cầm đại đao xỉa răng, bỗng buông đao xuống nhìn Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong trước mắt. Hai người có vẻ không có định leo lên cát. Tuy tính cách của Bách Lý Đông Quân đã thu liễm hơn ở lúc càng đông thành rất nhiều, nhưng mà bản tính khó sửa, giờ phút này tâm trạng của y rất không tốt. Lên đăng thiên cát thì phải đánh tới tầng 16, ta đánh ngã một mình ngươi chẳng phải đã đủ sao? Bách Lý Đông Quân ta đọc sách ở Càn Đông Thành, toán học tốt lắm đấy nha. Đánh đi. Tư Không Trường Phong lung lay trường thương trong tay. Thủ vệ trẻ tuổi đứng dậy, thân hình khôi ngô, cao hơn Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong cả một cái đầu. Hắn nhổ xuống đất một cái rồi mới nhướng mày. Xem ra các ngươi định đánh thẳng vào ta. Vậy cũng được, lên đăng thiên cát, đánh không lại thì đi, đánh thắng thì lên tiếp, có phép tắc. Đánh sao? Hoặc là đánh chết ta đi, hoặc là bị ta đánh chết, đem chôn thôi. Bách Lý Đông Quân khuýt cùi chỏ vào Tư Không Trường Phong. Người này định đánh chết chúng ta đấy. Tư Không Trường Phong dậm mạnh chân đứng lại. Vậy thì thỏa mãn ước nguyện của hắn đi, đánh chết hắn. Thú vị. Thủ vệ trẻ tuổi mới nâng đao nhìn Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong. Thành chủ có lệnh, một người hầu đi từ trong Tuyết Nguyệt Thành ra. Hai vị công tử cần phải leo lên tầng thứ 16 mới có thể vào thành. Sao lại là tầng thứ 16? Thủ vệ trẻ tuổi kinh ngạc quay đầu lại. Chẳng phải chỉ 10 tầng là được vào rồi à? Là bản thân của thành chủ ra lệnh sao? Là nam tử trẻ tuổi vừa lao vào thành. Người hầu dò đầu nói. Thủ vệ trẻ tuổi mới gật đầu, quay sang nhìn Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong. Lời ta vừa nói vẫn có hiệu lực, giết ta vẫn được vào. Người hầu lần đầu thấy cảnh thành chủ thân cận với một chàng trai như vậy. Có lẽ đó là một người đã ước định chung thân với thành chủ mà mọi người vẫn đồn đại. Người mà hắn dẫn tới không có thể giơ đao giết chết được. Ta mặc kệ. Thủ vệ trẻ tuổi hừ lạnh nói. Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong nhìn nhau, cùng xoay người đi về phía đăng thiên cát. Lý Tiên Sinh thích gài bẫy vậy sao? Đường đường thiên hạ đệ nhất, trong những cái sự tích mà ta nghe nói đều là đại anh hùng tuyệt thế. Tư Không Trường Phong hạ giọng phàn nàn. Người nên biết một người sống 180 năm sẽ rất nhàm chán, cho nên không làm một số chuyện càng nhàm chán thì không có chịu nổi. Lý Tiên Sinh của học đường là một người nhàm chán nhất ta từng gặp. Lôi Lãm Nhảm còn không có nhàm chán bằng hắn nữa. Lôi Lãm Nhảm là ai? Trước mặt công tử Lôi Mộng Sát. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, bỏ mặt người giữ cửa đang nhìn chằm chằm sau lưng. Người giữ cửa hỏi người hầu bên cạnh, hai người này có quan hệ thế nào với công tử vừa xông vào thành? Người hầu suy nghĩ một lát rồi mới trả lời, nghe nam tử kia nói hai người này là đồ đệ của hắn. Khóe miệng của người giữ cửa nở nụ cười lạnh, sau đó cao giọng quát, các vị ở trong nghe kỹ đây. hai người đang vào là đồ đệ của người vừa lao lên cát vừa rồi. Sư phụ đi rồi, đồ đệ lại tới, tức là không có để chúng ta vào trong mắt. Trên đăng thiên cát, đám người đã ổn định hơi thở. Vừa rồi Nam Cung Xuân Thủy xông vào cát, tuy là một mạch lên nhưng mà khí thế kinh người, ra tay vẫn lưu tình. Bọn họ nhanh chóng khôi phục lại lúc trước. Bạch Đi Đồng Quân và Tư Không Trường Phong đi tới cửa đăng thiên cát. Một nam tử trung niên đang đứng đó chờ bọn họ. Người này thân hình cường tráng, mắt sáng như đuốc, giọng nói như chuông. Hai cái thằng nhãi các ngươi định tới sông cát sao? Ngươi ra tay hay là ta ra tay trước? Bạch Lý Đồng Quân tức giận hỏi. Tư Không Trường Phong suy nghĩ. Thôi ngươi đi, không có phải người lợi hại thường ra tay sao sao? Có thể diện quá chứ. Bạch Lý Đồng Quân bước tới một bước. Đừng có phách lối. Nam tử trung niên cả giận nói. Tuy hắn là người canh gác tầng thứ nhất của đăng thiên cát, võ công là kém nhất, chỉ là kim cương phàm cảnh, nhưng mà dựa vào công phu khổ luyện vẫn có thể thắng một số người cảnh giới cao hơn mình. Vừa rồi đã bị Nam Cung Xuân Thủy cho một quyền đánh bay, cũng đành phải chấp nhận. Nhưng mà hai độ đệ này đừng có hòng đi qua dễ dàng. Tránh ra! Bạch Ly Đồng Quân rút Bất Nhiễm Trận đột nhiên chém xuống, kiếm quang lóe lên. Lưỡi đao trong tay của nam tử trung niên lập tức đứt thành hai nửa. Kiếm pháp nhanh quá đi. Tư Không Trường Phong sững sờ, so với lúc ở Thiên Khải Thành có vẻ như kiếm thuật của Bách Ly Đồng Quân lại tiến bộ không ít. Đi thôi. Bách Ly Đồng Quân giơ chân đạp bay nam tử trung niên. Nam tử trung niên rơi xuống đất, đầu da vào tường, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trước khi mà ngất vẫn còn nói một câu, đúng là gặp quỷ mà. Dáng này đến ta. Tư Không Trường Phong cầm thương lên lầu hai trước, một kiếm một thương lên thẳng tầng 10. Người giữ cửa trẻ tuổi nghe cái tiếng động trong đăng thiên cát, liếm môi một cái. Đúng là có một chút bản lĩnh, nhưng mà từ tầng 10 trở lên, mỗi tầng đều khó hơn lên trời. Đăng thiên cát, tầng thứ 11. Kiếm của Bạch Ly Đồng Quân bị cản lại, hắn mỉm cười. Một kiếm không được thì thêm một kiếm. Ken một tiếng vẫn bị cản lại. Bạch Ly Đồng Quân lùi lại phía sau một bước, tay cầm chuôi kiếm run rẩy, lòng bàn tay đau ê ẩm. Y mới ngẩng đầu lên, một bóng người nhỏ thó đi ra từ góc sâu trong cái tầng 11. Người kia dốc dáng nhỏ bé, nhưng lại cầm một cái lưu tinh chùy rất lớn. Vừa rồi, chính lưu tinh chùy đã đánh văng trường kiếm của Bạch Ly Đồng Quân. Thú vị! Bạch Ly Đồng Quân cười nói. Gã nhỏ thó kia dung dãy lưu tinh chùy trong tay, không có định đáp lời của Bạch Ly Đồng Quân, nhưng ánh mắt đảo quanh người của y có vẻ đang tìm cơ hội xuất thủ. Tư Không Trường Phong cao mày nói, người này khó đối phó đấy. Chương 187, trò mèo. Dung cực bắc, băng nguyên ngàn dặm, một chiếc xe ngựa màu trắng như tuyết đang đạp lên băng tuyết lao nhanh về phía trước. Cô gái áo xanh cầm roi ngựa nhẹ nhàng kéo mặt nạ, định ngăn cản những cái mảnh băng đang bắn tới. Còn bao lâu nữa? Cô gái áo xanh mới trầm giọng hỏi. Trong băng nguyên nhiệt độ thấp tới không có thể tưởng tượng nổi, nếu không phải là liên tục dùng nội lực để mà chống cự, e là chỉ trong một canh giờ thôi, máu huyết toàn thân sẽ bị đóng băng. Sắp rồi. Cô gái trong xe ngựa dán màn nhìn về phía trước. Nơi này chính là thiên ngoại chi thiên thật sự. Tuyết rơi quanh năm, sông băng san sát. Đừng nói là động vật, thậm chí cây cối cũng không có thể sống ở đây. Phía xa là núi băng cao vạn trượng, không ai biết sao núi băng là cái gì. Vì từ xưa tới nay, chưa một ai đi được tới đó. Thậm chí có thể nói nơi này chính là điểm cuối của phía Tây Bắc thiên hạ. Đến rồi, cô gái trong xe đột nhiên ngẩng đầu lên nói, nơi đó là một ngọn núi tuyết nhỏ, trên sườn núi có một hang động. Làm sao đi lên đó được? Cô gái áo xanh dừng xe, nhìn lên trên, có vẻ lo lắng. Ngươi ở đây chờ ta. Cô gái trong xe ngựa đi ra. Cô mặc một chiếc áo lông chồn màu trắng, làn da như tuyết động. Chỉ thấy mấy bước là tóc đã dính đầy tuyết, dường như chẳng mấy chốc mà đã hòa là một với thể băng nguyên này. Cô ngẩng đầu lên, đột nhiên tung người nhảy một cái, đạp từng bước lên núi tuyết, lao thẳng lên sườn núi. Cô gái áo xanh trợn tròn hai con mắt. Tuy cô vẫn biết tiểu thư đang cố gắng tu luyện võ công, nhưng mà không ngờ đã đạt đến trình độ này. Chỉ một lát thôi, cô gái áo trắng từ dưới núi lên tới bên cạnh hang núi, chỉ tiếng cửa động đã bị tuyết phủ, cô không hề do dự, hất tay xuất chưởng đánh vào cửa động. Gió tuyết tung bay, băng tuyết dày ba thước lập tức bị đánh tan. Cô gái áo trắng thu tay, ngẩng đầu nhìn cái tấm biển hang động, chậm rãi hiện lên bốn chữ, Lan Nguyệt Phúc Địa. Cha! Cô gái áo trắng hạ giọng gọi, 10 năm rồi. Từ khi mà cha cô vào Lan Nguyệt Phúc Địa, bế quan đến giờ, đã 10 năm ròng rã rồi. Trước khi mà vào Lan Nguyệt Phúc Địa, hắn đã nói lần này sẽ bế tử quan, hoặc là sau khi mà ra ngoài, sẽ càng quét khắp thiên hạ, hoặc sẽ chết trong Lan Nguyệt Phúc Địa. Bây giờ đã 10 năm trôi qua, một người võ công có cao cường đến đâu đi nữa, 10 năm không xuất quan, hiển nhiên khả năng sao cao hơn hẳn rồi. Cô gái cúi đầu nhìn xuống, Lan Nguyệt Phúc Địa được bao phủ bằng một lớp vỏ đồng. Chỉ có chỗ ở góc là có một cái lỗ nhỏ, chắc là cơ quan mở Lan Nguyệt Phúc Địa này. Cô gái áo trắng hít một hơi thật sâu, sau đó mới giơ tay phóng ra một luồng khí tím. Đột nhiên dùng tay xuất chưởng đánh vào trong hang, cửa sắt không hề lay động. Vẫn chưa được sao? Cô gái mới hạ giọng lẩm bẩm, sau đó cô ngẩng đầu, đôi mắt xinh xắn mở to, khí tím lại xoay chuyển trên tay, vận dụng chân khí gấp 10 mấy lần vừa rồi đánh thẳng vào bên trong. Lần này cửa sắt lay mạnh một cái, sau đó cô gái đã bị hất văng ra, cô ngã dưới đất phun ra một ngụm máu tươi. Cô gái áo xanh dưới tình cảnh này không nhịn được hét lớn, tiểu thư! Cô hơi áo não, đáng lẽ lúc ấy không có nên tùy tiện thả tên Bách Lý Đông Quân kia đi, không biết rốt cuộc tiểu thư đang do dự cái gì nữa. Muốn mở cánh cửa này thì phải bắt cái thằng nhãi ranh kia tới đây từ lâu rồi mới phải. Đăng Thiên Cát, tầng 14. Bách Lý Đông Quân tay trái cầm kiếm, tay phải cầm đao, mệt tới thở hồng hộc. Kiếm pháp là Tú Kiếm Thập Cửu Thức, đao pháp là Ngũ Hổ Đoạn Sơn Đao. Người thủ cát tầng 14 là một hòa thượng trẻ tuổi cầm trường côn. Hắn nhìn Bách Lý Đông Quân sắc mặt bực bội. Người đang cố ý khiêu khích ta. Bách Lý Đông Quân có nỗi khổ khó nói, y học được thuấn sát ở cha của mình, học lén thiên hạ đệ tam ở chỗ của tiểu tiên sinh Tiêu Nhược Phong. Nhưng đã dùng cả rồi, sau khi mà đánh bại gã dùng Lưu Tinh Chùy phá liền 3 tầng, nhưng mà đến tầng này không có đánh nổi người dùng côn trước mặt. Cuối cùng, thậm chí là phải thi triển cả song thủ đao kiếm thuật ép đáy hòm. Kết quả lại chỉ biết có 2 môn võ công bình thường nhất, thế thì có cách nào? Ai bảo mình có vị sư phụ chỉ biết gài bẫy đệ tử thôi. Không thì để cho ta thử xem. Khóe miệng của Tư Không Trường Phong nhếch lên, dung trường thương đi lên. Vị đại sư này chẳng hay xưng hô ra sao? Viên Trạch, hòa thượng trẻ tuổi trầm giọng nói, võ tăng Thiếu Lâm Viên Trạch. Tư Không Trường Phong mới giật mình, chẳng phải ngươi chết rồi sao? Đúng là võ tăng Thiếu Lâm Viên Trạch đã chết, bây giờ ta là Tuyết Nguyệt Thành Viên Trạch. Hòa thượng Viên Trạch dung mạnh trường côn đánh thẳng xuống đầu của Tư Không Trường Phong. Tư Không Trường Phong đón lấy trường côn, không né tránh, tay phải dung trường thương cũng đánh tới. Viên Trạch nhướng mày, trong lòng nghi hoặc, thương pháp của thằng nhóc này không phải là định lưỡng bại câu thương đó chứ? Nghĩ vậy, trường côn của hắn chậm mất một chút, sau đó chỉ thấy Tư Không Trường Phong giơ tay trái móc bên hông ra một thanh đoạn thương, lập tức ngăn cản một đòn của hắn. Tiếp đó trường thương bên tay phải dung lên, lướt sát qua bả vai của Viên Trạch. Nguy hiểm thật. Bách Lý Đông Quân hô khẽ một tiếng. Tư Không Trường Phong thu hồi song thương, đắc ý nhìn Viên Trạch một cái. Viên Trạch mỉm cười, được, trường đoạn bất bình thường cũng khá thú vị đấy. Chỉ khá thôi sao? Tư Không Trường Phong xoay nhẹ trường thương trực tiếp ra tay. Thương là thương tốt, thương pháp cũng là thương pháp hay, chỉ tiếc là quả hầu còn quá kém. Viên Trạch đột nhiên nhảy lên, dung trường côn trong tay như điên, hóa thành từng luồng côn pháp. Quét, đẩy, dâng, tá, dãy, chọc, đập, múa, khiều, điểm. Qua cả mắt, dạ xoa côn pháp. Tư Không Trường Phong dỗ dã dung song thương ứng phó. Hắn đã từng nghe nói côn pháp của Thiếu Lâm tự này biến hóa ngàn dạng, tàn nhẫn quyết liệt. Trường đoạn bất bình thường của hắn tuy là bao gồm cả công cả thủ, nhưng mà dưới ánh côn che kín cả bầu trời như vậy chỉ còn nước thủ thôi. Trường đoạn bất bình sao? Trong lòng ngươi bây giờ có bất bình không? Nếu có thì làm gì được? Viên Trạch giãy trường côn, đánh lui Tư Không Trường Phong, lui lại ba bước. Tư Không Trường Phong, Bạch Lý Đồng Quân đột nhiên hạ giọng nói, để hắn đánh cho sướng đi. Tư Không Trường Phong gật nhẹ đầu, tuy không biết Bạch Lý Đồng Quân định làm cái gì, nhưng mà từ khi vào Thiên Khải Thành, cái gã này đã linh hoạt hơn nhiều, chắc có cách gì đó. Vì vậy, hắn lại lao tới, thi triển thứ thương pháp mạnh mẽ nhất, tàn nhẫn nhất của bản thân, đánh cho Hòa Thượng Viên Trạch cũng lùi lại ba bước. Được, được, được. Hòa Thượng Viên Trạch hét lớn ba tiếng, trường côn đã gõ mạnh ba lần, khiến cho lòng bàn tay của Tư Không Trường Phong run rẩy. Chưa đủ đã, Bạch Ly Đồng Quân mới gầm lên. Tư Không Trường Phong cắn răng, ném đoạn thường đi, dung trường thường lên, dồn hết sức đánh ra. Không quan tâm tới phòng thủ nữa, để ta đánh cho thống khoái đi. Viên Trạch cũng càng hung hăng. Sau khi mà sử dụng hết 18 thức côn pháp, đánh văng được Ngân Nguyệt Thương, khóe miệng hắn nhếch lên. Người thua rồi, người quá nhập thần. Đột nhiên có một tiếng quát lạnh vang lên bên lỗ tai của hắn. Hòa Thượng Viên Trạch quay đầu lại, định đề khí một lần nữa, nhưng một chui đao đã đạp thẳng tới, đánh cho hắn hôn mê bất tỉnh. Bạch Ly Đồng Quân thu hồi trường đao thở dài. Một người đánh không lại thì cả hai cùng đánh chứ sao? Chương 188 Thiên Truy Bách Luyện. Tư Không Trường Phong cúi người phát hiện Hòa Thượng kia đã bị đánh bất tỉnh thật rồi, không khỏi giơ ngón tay cái với Bách Lý Đông Quân. Được đấy, ta không còn là Bách Lý Đông Quân không biết gì trong Càn Đông Thành ngày xưa nữa rồi. Bách Lý Đông Quân mỉm cười, chút mảnh khóe nhỏ thôi, không có gì đáng kinh ngạc. Hai người mới nâng Hòa Thượng dưới đất vào một góc tường hẻo lánh rồi đi lên tầng 15. Không một bóng người, Bạch Lý Đồng Quân cười ha hả, chẳng lẽ sợ rồi. Tư Không Trường Phong mới lắc đầu, đừng có lơ là, chúng ta lên tầng thứ 16 thử xem. Đăng Thiên Cát, tầng 16. Hai ông lão áo xám đang ngồi uống trà, một người mặt mày trắng trẻo không có râu ria, ngón tay thon dài. Một người khác, thân hình khôi ngô, cơ bắp không có hề thua kém, võ tăng Viên Trạch ở tầng dưới, để râu dài. Một trong hai người cầm chén trà nhìn Tư Không Trường Phong và Bách Lý Đông Quân vẻ mặt mờ mịt, nở nụ cười gằn. Sao lại có hai người? Bách Lý Đông Quân nghi hoặc. Ông lão khôi ngô đặt chén trà xuống, hừ lạnh một tiếng. Chỉ là một chút mánh khóe của tiểu nhân mà thôi. Lão hủ là người giữ Đăng Thiên Cát, tầng thứ 15, Lạc Phong Chung. Lão hủ là người giữ Đăng Thiên Cát, tầng thứ 16, Lạc Niệm Sắc. Một ông lão khác cũng đặt chén trà xuống, nhìn hai người đầy ẩn ý. Bạch Ly Đồng Quân và Tư Không Trường Phong lùi lại một bước, đã chuẩn bị để nghênh chiến. Nếu hai người các ngươi cùng ra tay, vậy chúng ta cũng cùng ra tay. Lạc Phong Trung đứng dậy, hắn tính cách nóng nảy, vừa rồi Nam Cung Xuân Thủy leo lên cát đã khiến cho hắn cực kỳ tức giận. Bây giờ lại có hai thằng nhóc tới khiêu khích, đã không có thể nhịn nổi nữa rồi. Hắn đạp mạnh chân xuống đất, đẩy tay trái ra, một luồng chân khí tuôn trào. Kềm chế một chút, kềm chế một chút đi. Lạc Niệm Sắc, gương mặt tương đối hiền lành, mỉm cười trắng ngang. Còn kềm chế nữa thì Tuyết Nguyệt Thành làm gì, còn mặt mũi sao? Lạc Phong Chung đẩy ra một chưởng. Chỉ riêng chưởng phong đã khiến cho Bạch Lý Đồng Quân lùi lại một bước. Bạch Lý Đồng Quân nhíu mày, nuốt một ngụm nước miếng. Tư Không Trường Phong, thế này làm sao mà đánh nổi? Tư Không Trường Phong lấy ra song thương một dài một ngắn, thở dài. Cảnh giới của người này, lão hủ bất tài, chỉ mới vào tiêu giao thiên cảnh có 3 năm. Lạc Phong Chung trầm giọng nói. Lạc Niệm Sắc cũng đứng dậy. Ta chăm chỉ hơn người bạn cũ này một chút, cho nên đã vào tiêu giao thiên cảnh 10 năm. Nam Cung Xuân Thủy là quái vật, cho nên có thể hoàn toàn không để những cao thủ thiên cảnh bình thường vào trong mắt. Nhưng mà đặt trên giang hồ, cho dù Thiên Khải Thành cao thủ nhiều như mây, số người vào tiêu giao thiên cảnh 10 năm chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Một tòa cát rách của Tuyết Nguyệt Thành đã có nhiều cao thủ vậy sao? Hai vị anh hùng thành danh đã nhiều năm sẽ không có ý lớn hiếp nhỏ đấy chứ. Tư Không Trường Phong có kinh nghiệm phong phú hơn Bạch Lý Đông Quân một chút. Biết mấy cái lão già này rất chú trọng thành danh, cho nên cố ý nói khích đối phương. Lạc Niệm Sắc mỉm cười. Hai vị tiểu huynh đệ có võ công không tệ, chắc cũng đã đi lại trong giang hồ vài năm, đã từng nghe danh của chúng ta chưa? Tư Không Trường Phong cao mày, hắn nhớ được hầu hết cao thủ trong giang hồ, nhưng mà thật sự không có Lạc Niệm Sắc hay là Lạc Phong Chung cái gì đó. Hắn mới lập tức hiểu hai người này mai danh ẩn tích, ẩn cư chỗ này. Tức là cho dù sau này mình có nói hơn bọn họ, ý lớn hiếp nhỏ cũng không có ảnh hưởng gì tới bọn họ. Đã đến rồi, đánh đi, đừng có nói nhảm nữa. Lạc Phong Chung không nhịn nổi. Lạc Niệm Sắc giơ tay ngăn hắn lại. Nhìn qua Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong vẫn mỉm cười ôn hòa, cho thêm cơ hội nói một câu. Tư Không Trường Phong cao mày, trong đầu mới lập tức hiện lên mười mấy lý do thoái thác nên làm thế nào để mà tránh cái trận quyết đấu không có phần thắng này mà vẫn có thể rời khỏi đây vào Tuyết Nguyệt Thành. Nhưng mà trong lúc hắn còn chưa có quyết định, Bách Lý Đông Quân mở miệng trước, y rất thành khẩn nhìn hai ông lão. Đừng có đánh vào mặt có được không vậy? Ngu ngốc! Tư Không Trường Phong cả giận nói. Hóa ra Bách Lý Đông Quân vẫn là cái tên Bách Lý Đông Quân ở Càn Đông Thành, chẳng có tiến bộ chút nào. Được thôi, được thôi. Lạc Niệm Sắc cao giọng cười dài, bước thẳng tới. Quyền kình của Lạc Phong Chung đã nhẫn nhịn cả nửa ngày, rốt cuộc bộc phát, xuất quyền đánh thẳng ra. Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong cũng có tính thiếu niên, biết rõ không phải là đối thủ, nhưng mà làm sao lại bó tay chịu trói cho được. Bách Lý Đông Quân bất chấp tất cả, trực tiếp thi triển tay sở kiếm ca mạnh nhất của mình. Trường thương của Tư Không Trường Phong như giao long bay lượn, phát ra 12 phần so với ngày thường. Sau đó đã bị Lạc Niệm Sắc giơ tay tóm lấy bả vai, ấn mạnh xuống, lập tức hóa giải chân khí của cả hai. Tiếp đó Lạc Phong Chung xuất quyền đánh tới, đánh văng cả hai người ra ngoài. Bách Lý Đông Quân bị quăng xuống đất, che mặt kêu rên. Đã bảo là không có được đánh vào mặt mà. Ngươi á, im cái mồm đi. Tư Không Trường Phong tức giận mắng, sau đó mới đứng dậy, dung trường thương nghênh đón. Gặp nguy không sợ, rất thích hợp làm binh sĩ. Lạc Niệm Sắc mới cười nói, thích hợp tới đâu? Lạc Phong Chung xuất quyền đánh bay trường thương của Tư Không Trường Phong. Sau đó mới giơ tay bắt lấy cổ họng của hắn, đánh liên tục từng quyền vào người của hắn. Có sợ chưa? Không sợ. Có giỏi người đánh chết ta đi. Tư Không Trường Phong trợn mắt với hắn. Lạc Phong Chung lại đấm một quyền. Có sợ không? Tư Không Trường Phong cắn răng. Không sợ. Lạc Phong Chung cười gằn, sau đó mới dứt khoát ném Tư Không Trường Phong xuống đất, giơ tay giơ chân chào hỏi. Có sợ không? Sợ không? Có sợ không vậy? Sợ rồi, sợ rồi. Nói sợ thì có ngừng đánh không vậy? Tư Không Trường Phong giơ hai tay ôm đầu, rốt cuộc không có thể làm hảo hán tới cùng. Không được. Lạc Phong Chung lại giơ quyền đánh tới, phát tiết mọi sỉ nhục vừa phải chịu ở chỗ của Nam Cung Xuân Thủy. Bách Lý Đông Quân thấy vậy, trợn mắt há mồm, đang định lao tới hỗ trợ, lại thấy một bộ áo xám ngăn trước mặt. Lạc Niệm Sắc vẫn mỉm cười thản nhiên. Đừng dối, chỗ ngươi còn có ta. Tiên sinh, không cần hỏi, ta sợ... Bách Lý Đông Quân đường hoàng nói. Võ công của Phong Chung quá ác, yên tâm, ta không có thế đâu. Lạc Niệm Sắc mới cười nói. Bách Lý Đông Quân nuốt một ngụm nước miếng. Không phải là quyền đấm cước đá sao? Lạc Niệm Sắc giơ một ngón tay thon dài. Ta chỉ dùng chỉ thôi. Tình người mới là lạ. Bách Lý Đông Quân nhảy từ dưới đất lên, co giò bỏ chạy. Lạc Niệm Sắc mới cười một tiếng, nhảy tới, xách cổ áo của Bách Lý Đông Quân ném thẳng xuống đất. Sau đó xúc chỉ, điểm lên mi tâm của Bách Lý Đông Quân. Hắn không có nói dối, chỉ dùng có một chỉ. Nhưng ngay sau đó, Bách Lý Đông Quân ngã lăn trên mặt đất, thân thể co giật. Y cảm thấy trong người như là có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò, kinh mạch đứt thành từng khúc. Cảm giác đau đớn đó không khác gì khoét xương moi tim. Chương 189, Công tử Độc Đinh. Trong Tuyết Nguyệt Thành, Nam Cung Xuân Thủy đun một bình trà, chậm rãi rót ra một chén đưa cho người trước mặt. Chưa qua bao lâu mà hắn ở Tuyết Nguyệt Thành đã như là nhà của mình rồi. Người ngồi trước mặt của hắn sắc mặt âm trầm nhưng mà không có tiện phát tác. Dù sao, hắn theo cái đám người Bách Lý Đông Quân cũng biết người trước mặt từng là Lý tiên sinh của học đường, cũng biết thực lực của hắn mạnh tới mức nào. Cho dù mình cố thế nào đi nữa cũng không có thể đấu được với hắn. Ly quả. Nam Cung Xuân Thủy thấy người đối diện có vẻ xuất thần, bèn nhỏ giọng gọi. Lạc Thủy mặc áo đỏ ngồi ở cửa, dung dậy nhánh cây trong tay, có vẻ bất mãn. Hai người mới ở cạnh nhau chưa có được bao lâu, sao mà đột nhiên xuất hiện một lão già. Ảnh vệ của phủ trấn Tây Hầu, Ly Quả tỉnh táo lại, gật nhẹ đầu. Lý tiên sinh. Nam Cung Xuân Thủy xua tay. Nam Cung Xuân Thủy, Nam Cung Xuân Thủy. Lý Quả thấy cái đám người Bách Lý Đông Quân leo lên đăng thiên cát. Lúc đầu cũng định đi theo, nhưng đã bị Nam Cung Xuân Thủy phái người mời tới chỗ này. Lúc này hắn rất lo lắng về Bách Lý Đông Quân đang lẻ loi một mình. Nam Cung huynh, ta có nhiệm vụ trên người, hay là nói ngắn gọn thôi. Về Càng Đông Thành đi. Nam Cung Xuân Thủy nhẹ gật đầu trực tiếp nói. Ly Quả mới sửng sốt. Vì sao? Ngươi bảo ta nói ngắn gọn cho nên ta nói thẳng ý của mình. Hay là ngươi muốn ta nói rõ ràng hơn một chút? Nam Cung Xuân Thủy chậm rãi uống trà. Lạc Thủy mỉm cười, không hổ là nam nhân mà mình thích, nói chuyện bá đạo như vậy. Ly Quả lo lắng, hầu gia dặn ta bảo vệ chu toàn cho công tử, đây là lời hứa của ta, chỉ cần hầu gia không thu hồi mệnh lệnh đã ban, ta sẽ không đi. Đông quân được bảo vệ khá tốt. Nam Cung Xuân Thủy đột nhiên mới thở dài một tiếng. Ly Quả sửng sốt, do dự một chút nhưng mà vẫn không có nói gì. Nó sinh ra trong phủ trấn Tây Hầu, mẹ là lão tự hào Ôn gia, sư phụ trước là Nho Tiên Tây Sở, sư phụ thứ hai Lý Tiên Sinh ở Hồng Đường. Mấy huynh đệ của hắn không phải là đệ nhất Lô Gia Bảo, thế hệ này thì là hoàng tử được hoàng tộc Bắc Ly coi trọng nhất. Có thể nói, nó có thể tới đâu cũng thuận buồm xuôi gió, cho dù là về Thiên Khải Thành, cực kỳ nguy hiểm kia, cũng chỉ như là dạo chơi một vòng thôi. Nam Cung Xuân Thủy mỉm cười, nó trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy, có thành anh hùng giống ông nội của nó không? Ly Quả nhíu mày trả lời, nhưng mà hầu gia đâu có muốn là tiểu công tử trở thành người giống mình. Nhưng mà hầu gia bảo vệ nó được một thời gian, đâu có bảo vệ được cả đời. Nếu có ngày nào đó, phủ trấn Tây Hầu không còn, Ôn gia cũng không có mặt, ta cũng không. Vậy, ngươi cảm thấy Đông quân có võ công lên tới tiêu giao thiên cảnh thì có ích lợi gì? Nó quen với chuyện nếu mình đánh không lại thì phía sau sẽ có người tới gánh giúp. Nhưng mà đứng trước cái làng ranh sinh tử thì sao? Nam Cung Xuân Thủy đột nhiên nghiêm giọng. Từ khi mà Bách Lý Đông Quân vào Thiên Khải Thành tới giờ, lúc nào là cảnh giới tăng nhanh nhất? Chính là kỳ thi vào học đường ở Thiên Khải Thành, bị đẩy vào cái chỗ chết, không biết sinh tử thì sao hiểu được giang hồ? Nếu trấn Tây Hầu còn không có hiểu cả đạo lý này, vậy thì phủ trấn Tây Hầu chỉ có hưng thịnh được nhiều nhất 3 năm nữa thôi. Ly Quả nghe vậy, đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Nhưng mà nếu tiểu công tử chết thì... Thì chết thôi. Nam Cung Xuân Thủy hừ lạnh. Thế thì phải trách cái thằng nhóc Bách Lý Thành Phong không tốt, chỉ sinh được có mỗi một đứa con trai. Năm xưa, khi mà Thế Tử Phi sinh tiểu công tử, phủ trấn Tây Hầu đã bị thích khách tập kích. Tuy đã giết được thích khách, nhưng mà Thế Tử Phi đã bị thương, cả đời này không có thể sinh con. Ly Quả thở dài, đây vốn là bí mật của phủ trấn Tây Hầu, nhưng mà Nam Cung huynh đã nói tới nước này rồi, ta đành phải để lộ. Cho nên, đối thủ của phủ trấn Tây Hầu, tiểu công tử thật sự rất là quan trọng. Vậy trấn Tây Hầu không có đứa con trai nào khác để mà sinh cháu sao? Lạc Thủy nói đầy ẩn ý. Ly Quả mới lắc đầu. Chính thất của hầu gia mất sớm, chưa từng tái giá, chỉ có một mình thế tử. Nam Cung Xuân Thủy thở dài. Đừng có phiền phức, nói không nghe sao, ngươi thuật lại những cái lời vừa rồi cho Bách Lý Lạc Trần. Nếu hắn không đồng ý, thì ngươi về đây, ta không có đuổi ngươi đi. Từ đây về Càn Đông Thành chỉ có 10 ngày. Trong 10 ngày này, ta đảm bảo tiểu công tử của ngươi không có vấn đề gì. Ly Quả cao mài như đang do dự. Nam Cung Xuân Thủy ta đảm bảo với hắn, nếu hắn còn chết, thì tên Ly Quả nhà ngươi ở đây liệu có tác dụng gì chứ? Nam Cung Xuân Thủy hất tài áo, đánh văng Ly Quả ra cổng. Đi đi. Đi thôi. Lạc Thủy mỉm cười. Ly Quả chắp tay quay người đi khỏi. Chàng coi trọng tên đồ đệ ấy đến vậy sao? Lạc Thủy quay lại nhìn Nam Cung Xuân Thủy. Nam Cung Xuân Thủy mới thở dài. Vừa rồi ta nói thật đấy, nếu mà nó không trưởng thành, như vậy trấn Tây Hầu sẽ biến mất, lão tự hào Ôn gia cũng vậy. Trong đăng thiên cát, Tư Không Trường Phong và Bách Lý Đông Quân bị đánh gục xuống đất, không đứng dậy nổi. Lạc Phong Chung và Lạc Niệm Sắc dừng tay, lạnh lùng nhìn bọn họ. Nam Cung Xuân Thủy, tên khốn kiếp nhà ngươi đi đâu rồi? Bạch Ly Đồng Quân gục ở đó kêu rên. Lạc Phong Chung mới cười lạnh. Không đánh được á thì nhờ người giúp sao? Bây giờ cái đám thiếu niên trên giang hồ chỉ có một chút bản lĩnh đó thôi sao? Đương nhiên, Nam Cung Xuân Thủy không có trả lời Bạch Ly Đồng Quân. Cuối cùng, Bạch Ly Đồng Quân đành phải chọn cách thỏa hiệp. Y biết phủ trấn Tây Hầu luôn bố trí một ảnh vệ bên cạnh mình. Ảnh vệ này đã xuất hiện ở Càn Đông Thành và Thiên Khải Thành mấy lần. Y không phải là một kẻ ngốc, đã phát hiện ra từ lâu. Nhưng mà Y không có muốn sống cuộc sống được che chở như vậy, cho nên mỗi lần đều dốc toàn lực, không có muốn hắn hiện thân. Nhưng mà lần này rốt cuộc, Y cũng đã thỏa hiệp. Thật sự không có cách nào. Bạch Ly Đồng Quân đứng dậy, không còn vẻ chật vật lúc trước, trở nên cực kỳ bình tĩnh. Y thở dài, cuối cùng lạnh lùng nói, ra đi. Lạc Niệm Sắc và Lạc Phong Chung cũng cảm thấy cái vẻ lạnh lẽo trong giọng nói đó, đồng thời lui lại một bước, nhìn bốn phía xung quanh, chờ đợi kẻ địch xuất hiện. Nhưng chỉ có một cơn gió lạnh thổi qua. Bạch Ly Đồng Quân sửng sốt, sau đó lại hô, ra đây đi. Lạc Niệm Sắc cảm nhận bốn phía xung quanh, cả hai tầng cát ở bên dưới cũng không có ai. Lạc Phong Chung cười lạnh, ra đây cái gì, kêu tiếp đi. Bạch Ly Đồng Quân đã tuyệt vọng, xem ra không chỉ sư phụ dứt bỏ mình, mà cả người nhà cũng đã dứt bỏ mình. Y thở dài một tiếng, cuối cùng cười lạnh nói, hắn đã đứng sau lưng của các người, cao thủ chân chính, đâu có dễ bị phát hiện khí tức như vậy chứ. Lạc Phong Chung lập tức quay đầu lại, xuất quyền đánh thẳng ra, nhưng mà nào có bóng người. Tư Không Trường Phong đang nằm dưới đất mới lập tức nhảy lên, cùng Bạch Ly Đồng Quân chạy thẳng xuống đằng thiên cát. Lạc Phong Chung mới vội vàng xoay người định đuổi theo, nhưng đã bị Lạc Niệm Sắc giơ tay giữ lại. Đuổi cái gì, chẳng lẽ lại đánh chết bọn họ sao? Hôm nay có Nam Cung Xuân Thủy leo thẳng tới tầng 16, khiến cho toàn thành chấn động. Cũng có hai gã đồ đệ của hắn rơi thẳng từ tầng 16 xuống, ngã lộn nhào. Chương 190, giữa trời giữa đất. Khi Bạch Ly Đồng Quân và Tư Không Trường Phong chạy xuống đăng thiên cát, cả hai đã kiệt sức, dựa lưng vào nhau nằm đó, thậm chí không còn sức đứng dậy. Tư Không Trường Phong, chắc đây là lần chúng ta thê thảm nhất rồi. Bạch Ly Đồng Quân thở hổn hển. Tư Không Trường Phong mới cắn răng, lúc thảm nhất ta còn gần chết đó, nhưng mà bây giờ ta cảm thấy ta chết mất rồi, ngươi có cử động được không? Vừa rồi là một chút sức lực cuối cùng, ta cảm thấy xương cốt trên người đều đã mềm nhũn ra, không còn sức lực nữa. Người thì sao? Bạch Ly Đồng Quân hỏi. Tư Không Trường Phong thở dài một tiếng. Xương cốt của ta không mềm, ta cảm thấy xương cốt của ta bị đánh tan thành từng mảnh rồi. Xem ra hai người các ngươi cũng có một chút năng lực đó, không ngờ lại đánh được lên tầng cao nhất. Người trẻ tuổi cầm đại đao gác cửa đứng trước mặt của bọn họ từ lúc nào không biết, cúi đầu nhìn bọn họ, gương mặt đầy triều người. Bạch Ly Đồng Quân nghi hoặc, làm sao mà ngươi biết? Chắc là cái tên dùng thương này gặp phải ông lão Lạc Phong Chung. Tồi sơn trưởng của ông ta cực kỳ dũng mãnh. Năm xưa, tên đạo tặc La Sơn bị quyền của ông ấy đánh cho cả một đời không có đứng dậy nổi. Còn ngươi gặp phải ông lão Lạc Niệm Sắc, miên âm chỉ hạ thủ rất là nhẹ nhàng, hậu kình lại hùng hậu vô cùng, mềm mại, âm độc, nhưng mà đau thấu tim gan. Người trẻ tuổi đi quanh hai người một vòng. Vị hảo hán này, tại hạ là cháu trai duy nhất của Trấn Tây Hầu, Bách Lý Lạc Trần. Bạch Ly Đồng Quân đột nhiên nói, có một chuyện muốn nhờ, không biết có được không? Bách Lý Lạc Trần, nổi tiếng quá nhờ. Giọng nói của thủ vệ trẻ tuổi không hề có ý khâm phục, ngược lại còn mang vẻ chế nhạo. Sư phụ của ta mới vào thành, ngươi cũng thấy rồi, bây giờ ta không tiện chuyển lời giúp ta nha. Bạch Ly Đồng Quân nói rất thành khẩn, so với lúc bình thường, thậm chí còn khách khí hơn nhiều. Thủ vệ trẻ tuổi mới cười lạnh, nhờ hắn tới đây cứu người sao? Không phải. Bạch Ly Đồng Quân nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, giúp ta nói với hắn một câu. Cút mẹ nhà ngươi đi. Thủ vệ tuổi trẻ đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới cười ha hả. Ánh mắt tóe lên một vẻ tán thưởng hiếm có, hắn gật nhẹ đầu. Được, sư phụ của ngươi tên gì? Nam Cung Xuân Thủy. Bạch Ly Đồng Quân trả lời. Thủ vệ trẻ tuổi lập tức xoay người, dẫn khí thi triển sư tử hống, chính thống của Phật môn. Nam Cung Xuân Thủy bên trong nghe rõ đây, hai cái tên đồ đệ của ngươi nhờ ta chuyển lời. Nam Cung Xuân Thủy trong Tuyết Nguyệt Thành nghe vậy, đặt cái chén trà xuống, đứng dậy lắc đầu. Chà, hai tên đệ tử này cuối cùng vẫn phải... Bọn họ nói cút mẹ nhà ngươi đi. Thân thể của Nam Cung Xuân Thủy cứng đờ, Lạc Thủy che miệng bật cười. Thôi thôi, để chúng nó bị đánh chết đi. Nam Cung Xuân Thủy vừa đi tới cửa quay đầu về. Lạc Thủy mỉm cười, bị hai cái lão ấy tra tấn như vậy chết thật đây. Bọn họ phách lối như vậy chứng tỏ còn cách cái chết xa lắm. Nam Cung Xuân Thủy hừ lạnh một tiếng, ta có nên trả lời không? Lạc Thủy mới gật nhẹ đầu. Chẳng phải là ngươi tự khen mình là người đọc sách sao? Đáp một câu văn nhã một chút đi. Nam Cung Xuân Thủy quay đầu lại, cao giọng hô ra ngoài phòng. Vậy ngươi cũng nói cho chúng nó một câu, từ biệt cùng vui, ai nấy bình an. Lão già chết tiệt này. Bạch Đi Đồng Quân tức tối, mắng một câu, cuối cùng hôn mê bất tỉnh. Tư Không Trường Phong ngẩng đầu nhìn thủ vệ trẻ tuổi, do dự trong chốc lát, rồi mới hạ giọng nói. Đại ca, Hạ Quan Thành, trong một căn nhà nhỏ cũ kỹ, giữa sân đặt một cái thùng tắm lớn, hơi nước bừng bừng. Thoải mái quá đi, ta thoải mái chết mất, thoải mái chết mất. Bạch Đi Đồng Quân, dù sao ngươi cũng là quý tộc hầu phủ, công tử thế gia, sao lại chẳng có tiền đồ gì cả, chỉ là ngâm nước nóng thôi mà. Ngươi có tiền đồ, đừng có kêu, dù sao ta cũng thoải mái chết đi được, leo cát cái gì chứ, không leo. Đừng có kêu linh tinh nữa, ghê lắm. Bạch Ly Đồng Quân và Tư Không Trường Phong nằm trần truồng trong cái thùng tắm lớn, nhắm mắt lại, cảm giác xương cốt tan ra thành từng mảnh, đang từ từ nối lại. Đương nhiên, ngâm nước nóng bình thường không có công hiệu như vậy, nhưng mà cái thùng nước đã thả ra nhiều dược liệu quý báu, đều là thủ vệ trẻ tuổi mang cái vẻ mặt ghét bỏ ném cả đống lớn vào. Đương nhiên, nhìn tòa nhà sập sệ này, Bạch Đi Đồng Quân và Tư Không Trường Phong chỉ nghĩ là có thuốc chữa thương bình thường, không có để trong lòng máy. Đại ca, cảm ơn ân cứu mạng. Bạch Đi Đồng Quân nằm ngửa mặt lên trời. Hay là vào cùng cho vui? Không cần đâu. Người canh cửa gõ nhẹ thanh đao trên tay, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương. Tư Không Trường Phong nhìn thoáng qua cái lưỡi đao lấp lóe dưới ánh trăng cảm thán. Vị đại ca này, đối với chúng ta, chuyện hôm nay thật sự là ơn cứu mạng. Xin hỏi tôn tính đại danh của đại ca. Ta tên Lạc Hà. Người canh cửa mới trả lời. Tư Không Trường Phong gật nhẹ đầu, sau đó cao mày nhìn sang Bạch Ly Đồng Quân. Ngươi có còn nhớ cô gái mà Nam Cung Xuân Thủy tới đây tìm tên là gì không? Nghe hắn nói rồi là Lạc Thủy. Bạch Ly Đồng Quân đột nhiên mở mắt. Lạc Thủy, Lạc Hà, chẳng lẽ là... Đó là chị của ta. Lạc Hà hờ hững nói. Chị của ngươi chẳng phải là thành chủ Tuyết Nguyệt Thành sao? Sao mà ngươi ở cái chỗ chết tiệt này? Bạch Ly Đồng Quân nghi hoặc. Chỗ này làm sao? Lạc Hà mắng. Không muốn ở hả? Cút! Đại ca, không có ý này đâu. Tư Không Trường Phong dỗ dàng hòa giải. Đúng đúng đúng, đại ca. Chúng ta chỉ cảm thấy ngươi toát lên một vẻ quý phái. Nơi này không xứng với thân phận của ngươi. Bạch Ly Đồng Quân và Tư Không Trường Phong kẻ sướng người họa. Dù sao bọn họ cũng vừa chịu đủ mọi thứ đau khổ, giờ phan nhờ ở đậu, không có dám phách lỗi quá mức. Giữa trời, giữa đất, giữa cha, giữa mẹ, thắng cũng khó coi. Lạc Hà tức giận nói, người sống trên đời chỉ dựa vào mình, chỉ của ta là thành chủ thì sao? Ta chỉ dựa vào bản thân, dựa vào đau của ta. Chẳng trách, hôm nay khi mà tự giới thiệu, đối phương lộ rõ vẻ kinh thường. Nhưng khi mà mình mắng sư phụ, hắn lại lộ vẻ tán thưởng, lại là một quái nhân. Nhưng Bạch Ly Đồng Quân lại rất tán thưởng quái nhân như vậy. Y gật nhẹ đầu. Nếu ta có giác ngộ như ngươi từ sớm, hôm nay chẳng có bị đánh tới như vậy đâu. Lạc Hà cười lạnh. Lúc tối, Tuyết Nguyệt Thành lại phái người đến chuyển lời. Không có đánh nổi Đăng Thiên Cát tầng thứ 16, thì các ngươi cút đi. Sau này đừng có gọi hắn là sư phụ nữa. Bạch Ly Đồng Quân ngửa đầu, ngã vào cái thùng tắm, ngơ ngác nhìn bầu trời. Thế chẳng phải là giết ta sao? Tư Không Trường Phong cao mày nói, làm thế nào bây giờ? Làm sao hả? Bà Ly Đồng Quân quay người lại một cái, làm cho bọt nước bắn lên. Vậy thì phải đánh thôi. Chương 191 Đạo Pháp Tự Nhiên. Trăng sáng sao thưa, Lạc Hà nằm trong nhà ngủ, hắn để một gian phòng riêng cho Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong. Có điều tuy Bách Lý Đông Quân thấy thân thể mệt mỏi, nhưng chỉ nằm đó, mãi vẫn không có thể chìm vào trong giấc ngủ. Mãi tới khi nghe tiếng hít thở của Tư Không Trường Phong bên cạnh, chậm rãi trở nên nhẹ nhàng, hắn mới đứng dậy, đi ra ngoài sân một mình. Ánh trăng chiếu lên người của hắn, cảm giác hơi lạnh. Bách Lý Đông Quân thở dài một tiếng, cầm trường kiếm lên. Sư phụ, y gọi khẽ. Đời này Bách Lý Đông Quân có hai vị sư phụ, một là Tây Sở Nho Tiên Cổ Trần, một là Tắc Hạ Học Đường Lý Tiên Sinh. Nhưng mà đối với Lý Tiên Sinh, y thường gọi là Tiên Sinh. Còn gọi sư phụ vẫn là ông lão mặc đồ trắng khắp người, thích chơi ảo thuật. Ta đã dạy con vấn đạo du thiên, nhưng mà chắc con cũng nghe nói một thứ khác mới thật là lợi hại, chiêu đó gọi là đại đạo triều thiên. Ta sẽ dùng cho con xem, nhưng mà đây là đại đạo của ta, đại đạo của con thì con phải tự đi. Đợi tới lúc nào con tự đi được ra đại đạo, chắc chắn con sẽ được như lời của mình nói. Dương danh thiên hạ. Lời nói của Cổ Trần vang vọng bên tai của Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân vuốt ve thanh bất nhiễm trần trong tai mới lẩm bẩm. Đại đạo của ta là cái gì đấy? Y nhớ lại lúc trong đường môn, Nam Cung Xuân Thủy giơ tay lên là vào tiêu giao thiên cảnh, giơ tay lên một lần nữa là thần du huyền cảnh, khiến cho vạn vật kinh hãi, trời xanh biến sắc. Lúc đó y đứng bên nhìn, có một cảm giác rất là kỳ quái. Lúc đó mình như rút khỏi cuộc chiến, không có bị cảnh giới của Nam Cung Xuân Thủy kìm hãm nữa, lại như là dung nhập trong trận chiến, bất cứ chi tiết nào cũng như là tự mình trải qua. Y biết đây là Nam Cung Xuân Thủy cố ý làm ra. Mà sau khi mà xem xong cái trận chiến đó, y luôn cảm thấy trong lòng có một luồng lực lượng tuôn trào, nhưng mãi không có nắm bắt được nó, đến mức trong lòng ngứa ngáy, khó chịu không có nói thành lời. Mặc kệ, luyện thêm một chút. Bách Lý Đông Quân hất trường kiếm, đứng dậy múa kiếm, tay sở kiếm ca. Nơi đây không có ai, y cũng không có cần phải giấu giếm nữa, thi triển tay sở kiếm ca một cách cực kỳ nhuần nhuyễn. Cuối cùng mới hạ xuống đất thu kiếm, trong lòng bỗng dâng lên một luồng kiếm ý. Y vui mừng gầm lên, đại đạo triều thiên. Nhưng mà dung kiếm ra, khí thế chợt giảm, chỉ khiến cho cành cây trong giường lay động một cái. Đây là thiên hạ đệ nhất kiếm thuật, đại đạo triều thiên sao? Một giọng nói mang vẻ trào phúng vang lên. Bạch Ly Đồng Quân quay đầu lại, đã thấy Tư Không Trường Phong, mái tóc rối tung, đang tựa người vào cửa. Bạch Ly Đồng Quân thu kiếm, đã đánh thức người rồi. Không phải là đánh thức, vừa rồi ta đâu có ngủ. Tư Không Trường Phong ngáp một cái, bước lên trước vài bước. Bạch Ly Đồng Quân và Tư Không Trường Phong ngồi xuống bậc thang. Bạch Ly Đồng Quân đặt kiếm một bên, đột nhiên hỏi. Tư Không Trường Phong, ta muốn bàn với ngươi một chuyện. Tư Không Trường Phong mới gật đầu. Ngươi nói đi, ta muốn bàn với ngươi về đạo. Bạch Ly Đồng Quân nghiêm trang nói. Tư Không Trường Phong mới giật nảy mình. Ngươi định làm đạo sĩ sao? Bạch Lý Đồng Quân mới cười khổ. Ta nghiêm túc đó. Sư phụ ta đã nói đại đạo của người khác với đại đạo của ta. Nhưng ta nói hiểu đại đạo của sư phụ là cái gì? Đại đạo của ta là cái gì? Ta lại không có tìm ra. Cho nên muốn hỏi người thử xem. Trước kia ta quen với một người đọc sách. Hắn từng nói với ta vài câu. Đại khái là trời đất tự vận hành mà không có do ai đẩy. Trời trăng sáng mà không có do ai đốt. Sao mà trời ở đó không do ai xếp, muôn thú tự sinh ra không có do ai tạo, đó là do tự nhiên tạo ra, đâu có phiền gì tới người. Tư Không Trường Phong suy tư trong chốc lát rồi mới tiếp tục nói, có lẽ là chi đạo do tự nhiên mà thành, cho nên ta đoán người không cần phải cố gắng tìm đạo của mình, cứ thuận theo bản tâm là được rồi. Tư Không Trường Phong chỉ vào tim của mình. Bạch Ly Đồng Quân suy nghĩ, vẫn lắc đầu một cái. Ta đến từ chỗ không, đi cũng trống không, cho nên đặt họ là Tư Không. Cũng nguyện hóa thành một cơn gió mạnh, một đi không có trở lại, cho nên tự lấy tên là Trường Phong. Vốn dĩ tưởng tượng của ta là một mình một thương, cưỡi một con ngựa, cứ thế mà du đảng khắp thiên hạ, cuối cùng say chết trong một chùa miếu nào đó. Ta cảm thấy đây là đạo của ta, không có quan tâm là mình đến từ đâu. Tư Không Trường Phong mỉm cười. Bạch Lý Đông Quân bỗng hiếu kỳ. Tư Không Trường Phong, ngươi nói mình là cô nhi sao? Tư Không Trường Phong mới gật nhẹ đầu. Đúng vậy, ngươi chưa từng gặp cha mẹ sao? Bạch Lý Đông Quân lại hỏi. Thậm chí chưa có từng nghe nói. Tư Không Trường Phong lắc đầu. Vậy khi còn bé, ngươi làm sao mà sống được? Có người thu dưỡng sao? Bạch Lý Đông Quân lại hỏi. Tư Không Trường Phong tiếp tục lắc đầu. Cũng không. Không thể nào một đứa bé vừa ra đời không có ai nuôi dưỡng thì làm sao mà sống nổi chứ? Bạch Lý Đông Quân nói như chém đinh chặt sắt. Ngày ta có ký ức là tỉnh lại trong một căn miếu hoang, xung quanh không có một ai cả. Ta đi trên đường, bụng kêu ùn ụt, đi lung tung khắp bốn phía. Về sau có một thiếu niên quần áo rách rưới cho ta một cái bánh, hỏi ta là ai. Ta nói ta không biết. Hắn nói thế thì sau này ta nên đi theo hắn. Ta không biết mình mấy tuổi, nhưng mà thiếu niên ấy cao tương đương ta. Hắn nói là mình 13 tuổi, ta cũng coi như là mình 13 tuổi. Tính mạng ta bắt đầu từ ngày ấy. Tư Không Trường Phong nói rất là hờ hững, cứ như đang kể chuyện không có liên quan tới mình. Bạch Lý Đông Quân kinh hãi. Ngươi không phải là cô nhi, ngươi đã mất trí nhớ, ngươi không có muốn tìm lại ký ức sao? Trước kia ta cũng từng nghĩ tới, nhưng mà mỗi lần nghĩ thì cái đầu lại đau đớn không thôi. Sau này thoải mái, cho dù có gặp được Dược Dương Tân Bách Thảo, ta cũng không có nhờ hắn giúp ta khôi phục ký ức. Vừa rồi ta đã nói đó thôi, không quan tâm mình đến từ đâu, cũng không có quan tâm mình sẽ đi đến đâu. Đây là đạo của ta. Nói là đạo thì quá mơ hồ, nói đơn giản hơn thì đây là nguyên tắc xử thế của ta. Tư Không Trường Phong nhún vai. Có cái gì lớn đâu, đừng nói về ta nữa, nói về ngươi đi. Đạo của ngươi thì sao? Bạch Lý Đông Quân dò đầu. Khi mà còn bé, ta không có thích tập võ, thích ủ rượu thôi. Cha mẹ không có cho phép, nhưng ông nội cực kỳ dung túng, ta cũng vui vẻ tự tại. Sau này gặp được Cổ Trần sư phụ, giới thuật ủ rượu đỉnh cao trong thiên hạ. Rồi sư phụ mất, ta quyết định bắt tay vào tập võ. Sau đó được bái thiên hạ đệ nhất là Lý Tiên Sinh ở học đường để làm sư phụ. Tư Không Trường Phong ngắt lời, ngươi đang khoe khoang đấy sao? Bạch Lý Đông Quân dỗ dàng lắc đầu. Ta cảm thấy cuộc đời của ta có vẻ quá thuận lợi. Chuyện duy nhất ta chưa có thực hiện được là cưới vị thần tiên tỷ tỷ xinh đẹp kia vào nhà. Còn sư phụ bảo ta tìm đạo, hình như ta chưa hề chạm tới. Chẳng qua là cảm thấy cứ sống cuộc sống rành mạch như vậy. Tư Không Trường Phong gật nhẹ đầu, vỗ vai của Bạch Lý Đông Quân. Có lẽ đây là một nguyên nhân Nam Cung Xuân Thủy để cho chúng ta leo đăng thiên cát. Cuộc sống của người quá thuận lợi rồi. Chương 192 Thiên Ngoại Phi Tiên. Nam Quyết, Lạc Khê Sơn. Diệp Đỉnh Chi nằm giữa sườn núi, ngậm một cọng cỏ đuôi ngựa, ngửa đầu nhìn bầu trời. Phía sau là một gian nhà tranh che một nửa, xem ra là nơi hắn sẽ ở sau này. Hắn giơ tay cầm cái bình rượu, nhưng lung lay vài cái đã rỗng toét rồi. Hắn mỉm cười, không có rượu uống. Thôi vậy, uống rượu của tên kia rồi thì uống mấy cái thứ rượu này đúng là không quen. Đột nhiên một tiếng tỳ bà vang lên. Diệp Đỉnh Chi nhíu mày nhưng mà không có đứng dậy. Thiếu chủ, bốn bóng người hạ xuống sau lưng. Một người tay cầm ống sáo, một người ôm tỳ bà, một người cầm đàn nhị hồ, còn có một người dắt ngọc tiêu bên hông. Chính là bốn người theo Vũ Sinh Ma xông vào Thiên Khải Thành ngày hôm đó. Diệp Đỉnh Chi nằm lười biếng. Các người đến rồi. Chúng ta đã mang kiếm phổ mà thiếu chủ muốn tới đây. Nhưng mà chủ nhân đã nói rồi, không có cho phép thiếu chủ luyện ma tiên kiếm. Người mặc áo tím trầm giọng nói. Diệp Đỉnh Chi nhún vai. Lần trước tới tìm ta, các ngươi đã nói gì? Khi mà còn sống, chủ nhân có lệnh. Sau khi mà người mất, bốn người chúng ta hoàn toàn nghe lệnh của thiếu chủ. Người mặc áo tím cầm ống sáo chậm rãi nói. Giọng nói thành khẩn, không một chút bất mãn. Đã hoàn toàn nghe lệnh của ta, sao mà còn quản chuyện ta luyện kiếm? Diệp Đỉnh Chi xua tay, để kiếm phổ lại, các ngươi đi đi. Đi sao? Người mặc áo kiếm đặt kiếm phổ xuống đất, khẽ cao mày. Ta biết năm xưa các ngươi đều được sư phụ của ta cứu. Các ngươi muốn báo ân, cho nên ở bên cạnh đã nhiều năm rồi. Nhưng mà ta không phải là sư phụ. Người đã mất, các ngươi đã được tự do. đi đi, ta ở đây một mình là được rồi. Diệp Đỉnh Chi gối hai tay dưới đầu, nhìn cái dần trăng trên bầu trời, cũng chính là phía bắc. Người áo tím cầm đầu do dự một chút rồi mới lắc đầu. Mệnh lệnh của chủ nhân không dám vi phạm. Sư phụ bảo các ngươi nghe lệnh của ta, bây giờ ta lệnh cho các ngươi đi, các ngươi không chịu mới là chống lệnh. Cuối cùng, Diệp Đỉnh Chi cũng đứng dậy, quay sang nhìn bốn người. Người mặc áo tím cầm đầu thở dài. Thiếu chủ xây nhà ở đây là gì sao? Diệp Đỉnh Chi rút thanh quyền phong kiếm cắm trên mặt đất, nhẹ nhàng xoay tròn. Đương nhiên, luyện kiếm. Vì sao mà lại luyện kiếm? Người mặc áo tím lại hỏi. Diệp Đỉnh Chi mới sững sờ, không có trả lời. Người áo tím cúi đầu nói. Ta hiểu rồi. Diệp Đỉnh Chi cười nói. Sao mà ngươi lại hiểu? Bốn người chúng ta sẽ tới Thiên Khải Thành, ẩn giấu hành tung, giúp cho thiếu chủ chuẩn bị báo thù. Chỉ chờ ngày thiếu chủ luyện kiếm thành công, đến Thiên Khải Thành, chúng ta dốc hết sức để mà giúp đỡ. Người áo tím chắp tay, sau đó quay người, dẫn ba người còn lại, nhanh chóng rời khỏi. Đúng là hiểu lầm người. Diệp Đỉnh Chi vuốt thanh kiếm trong tay. Biết ta cứ nhìn phía bắc là có mối bận tâm ở đó. Hai chữ bận tâm không phải chỉ là thù hận. Đúng vậy, Thiên Khải Thành có người mà hắn nhất định phải giết chết. Nhưng mà lần trước, từ biệt ở Thiên Khải Thành, cũng có thêm một người nhất định phải gặp lại. Thời gian dành cho ta không nhiều. Diệp Đỉnh Chi giơ thanh quyền phong kiếm, đột nhiên xoay tròn. Chỉ không có tới 5 tháng nữa, cô nương thích nghe mình kể chuyện trong Thiên Khải Thành sẽ mặc áo đỏ, gả cho một người đàn ông mà nàng không thích. Ngày đó, mình nhất định phải chạy tới Thiên Khải Thành, nhất định phải vào Tiêu Dao tiên cảnh. Sư phụ, rất xin lỗi. Ngoài ra, Bách Lý Đông Quân, người mà ta muốn cướp là hoàng tẩu tương lai của sư huynh người. Đến lúc đó, người có rút kiếm nhắm vào ta hay không chứ? Bách Lý, Tuyết Nguyệt Thành. Bách Lý Đông Quân cầm kiếm đang xen với Tư Không Trường Phong. Hai người đầu đổ mồ hôi, thở hồng hộc, nhưng mà sắc mặt lại cực kỳ phấn khởi. Chính là cảm giác vừa rồi. Bách Lý Đông Quân quát khẽ. Tư Không Trường Phong lao mồ hôi, dung mạnh trường thương. Lúc ở trong đường môn, sau khi mà thấy Nam Cung Xuân Thủy giơ tay nhập quyền du, trong lòng đã có một luồng khí động mãi không tan, rốt cuộc tới vừa rồi mới tìm được cái luồng khí đó. Lại nào! Bạch Ly Đồng Quân gầm lên, trường kiếm lóe lên, va chạm với trường thương của Tư Không Trường Phong, phát đàm thành thanh thúy. Lao nhào cái gì thế? Một tiếng gầm vang lên, hai người quay sang phát hiện Lạc Hà tóc tài rối tung, khiêng đại đào đứng đó, hai con mắt đỏ bừng, có vẻ đang ngủ mơ, bọn họ đã đánh thức rồi. Bạch Lý Đồng Quân vội vàng thu kiếm. Xin lỗi, rất xin lỗi, hai người chúng ta gây động quá lớn, đánh thức người rồi, chúng ta đi ngủ đây. Ngủ cái gì mà ngủ? Lạc Hà dung đại đao. Ta thấy các ngươi đánh rất là sung sướng, hay là thêm cả ta vào đi. Hả? Bạch Lý Đồng Quân sững sờ. Thả cái rắm. Khóe miệng của Lạc Hà nhướng lên, tung người nhảy tới, trường đao dung mạnh, tạo thành một hình bán nguyệt, sau đó mới đột nhiên bổ xuống. Đào pháp thật là khí phách. Bạch Lý Đồng Quân không cam lòng yếu thế, nhất thành bất nhiễm trận ngăn cản trường đao này. Nhưng đào thế quá mạnh, Bạch Lý Đồng Quân cả người cả kiếm lui lại hơn 10 bước. Còn chưa có xong đâu. Lạc Hà nâng đào bổ tới, từng đào nối tiếp nhau. Thanh trường đao to lớn lạ thường trên tay của hắn, linh hoạt như mũi kim thiêu hoa. Lưỡi đao dày đặc, bao phủ bốn phía xung quanh Bách Lý Đồng Quân, Tư Không Trường Phong rất thức thời lùi sang một bên, xem cái trò hay cười nói. Bách Lý Đồng Quân, sao lại để cho đánh tới không còn cách nào hoàn thủ vậy? Bách Lý Đồng Quân thối lùi đến cạnh tường, điểm mũi chân, lướt lên phía cao. Dưới ánh trăng, thanh bất nhiễm trần trong tay lóe lên ánh sáng lạnh lẽo thấu xương, y cười mắng, giờ tới phiên ta. Ánh kiếm không ngừng lóe lên trong sân, từng cái vệt sáng nối tiếp nhau, nhanh chóng xé toàn lưới đao cực kỳ bá đạo kia. Lạc Hà sửng sốt, trường đao đã bị kiếm đẩy ra, dỗ dàng lùi lại phía sau. Bất nhiễm trần lướt sát qua ngực của hắn, Bách Lý Đồng Quân cười một tiếng, dùng kiếm lao tới. Phụ thần của hắn, Bách Lý Thành Phong, tinh thông thuấn sát kiếp pháp. Nhưng lúc trước, Bách Lý Đồng Quân chỉ học có một thức rút kiếm trong thuấn sát kiếm pháp. Tùy thi thoảng dùng để mà tập kích giành thắng lợi, Nhưng khi quyết đấu, một đòn không được là không có chiêu sao. Còn hôm nay, rốt cuộc y đã lĩnh ngộ được thức kiếm tiếp theo của Thuấn Sát kiếm pháp, Thuấn Ảnh Thức. Hay, đau thế của Lạc Hà bị áp đảo nhưng mà tâm trạng lại càng vui vẻ, ngẩng đầu lên trời quát lên một tiếng, quần áo trên người lập tức dở dụng để lộ ra cơ bắp cuồn cuộn bên trong. Tư Không Trường Phong không nhịn được cười ha hả, nổ áo thức sao? Lạc Hà vốn đã khôi ngô giờ càng khổng lồ, hắn dùng đao lên đâm vào trường kiếm của Bách Lý Đông Quân, sau đó đánh bay Bách Lý Đông Quân từ trong sân ra ngoài. Lạc Hà huynh hung hãn quá đi, Tư Không Trường Phong cảm thán. Lạc Hà quay sang nhìn Tư Không Trường Phong như đã nổi hứng, chỉ vào hắn quát, tiếp theo tới phiên ngươi. Còn chưa có xong đâu, một tiếng quát dài vang lên, Bách Lý Đông Quân từ bên ngoài lao vào, cả người cả kiếm bay lên. Xem kiếm của ta đi, Thiên Ngoại Phi Tiên. Các bạn vừa nghe xong tập 28 Thiếu Niên Bạch Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.